Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, Côn Lôn Chi Hư. Nghe được tiếng kêu, Vô Cửu mở hai mắt ra, đã là lúc nửa đêm, một vòng trăng sáng treo cao, nhàn nhạt ánh trăng dưới, từng đảo khoanh chân mà ngồi bóng người vờn quanh bốn phía, mà Cầu Gia Lão Ca hai. Cùng Tề gia ba vị cao nhân, liền ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài, cùng một chỗ hướng về phía nhìn bên này đến. A, Vô Cửu tựa như là nhập định mới tỉnh, mờ mịt nói, Cầu tiền bối, có gì phân phó? Vị này Tề gia chủ, Cầu Hưng Tử nhấc tay ra hiệu, liền muốn dẫn tiến, lại bị bên cạnh hắn Tề Hoàn lên tiếng cắt ngang, Kỳ tán nhân. Nghe nói ngươi đến từ Nam Dương Vi Lan Hồ. Vô Cửu tiếng nói có chút khàn giọng, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng. Đã thấy Tề Hoàn đưa tay vuốt râu, trên mặt nụ cười, tiếp tục lại hỏi, Vi Lan Hồ vệ gia. Ta cùng vệ tổ, vệ lệnh, quen biết đã lâu, lần này đến đây, từng cùng hắn hai người kết bạn đồng hành. Vì sao chưa từng gặp qua ngươi a? Tề Hoàn nụ cười như trước, mà hắn lời nói âm thanh bên trong tựa hồ nhiều rồi một tia quỷ bí ý vị. Vô Cửu khóe mắt có chút run rẩy, không nhanh không chậm nói, ta chính là vệ gia cung phụng đệ tử, 3 năm trước đây liền đã rời đi Vi Lan Hồ, đúng lúc gặp Thượng Côn Châu vấn thế, liền một mình chạy đến, vốn định cùng vệ gia gặp gỡ, lại là vô duyên, ha ha, liệu cũng không sao, ngày mai ta mang ngươi bái kiến hai vị cố chủ, như thế nào nha? Lúc này Tề Hoàn, liền như một vị cao nhân đắc đạo, không chỉ thương cảm chiếu cố vãn bối, mà lại hiển thị rõ hắn khoan hậu nhân từ. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử phụ họa nói, bái kiến cố chủ, chính là phải có chi nghĩa, lễ không thể bỏ. Vô Cửu sắc mặt cũng gạt ra nụ cười, lại ánh mắt lấp lóe, làm sơ trần chờ, đột nhiên kiên trì nói, đa tạ Tề gia chủ dìu dắt chiếu cố, ta cũng muốn bái kiến vệ gia hai vị tiền bối đây. Bất quá, nghe nói vệ gia cũng không đến đây, bản nhân nguyện vọng cũng như vậy thất bại, giống như ly tán cô ngỗng mà rất cảm thấy tiếc nuối đâu. A, Tề Hoàn nụ cười thu lại, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đã biết được vệ gia gặp nạn, cho nên láo xưng vệ gia đệ tử, từ đó hai không có đối chứng, có phải thế không? Vô Cửu tụ hồ sớm có chỗ đoán, lật tay cầm ra một khối ngọc bài, đây là vệ gia lệnh bài, tuyệt không hư giả, mà có quan hệ vệ gia gặp nạn một chuyện, tha thứ ta hoàn toàn không biết gì cả. Bóng đêm bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều đang quan sát ngọc trong tay của hắn bài. Điển tịch có nói, lấy khiến hành pháp, lấy pháp tế lệnh, chính là đạo pháp gốc rễ. Như thế lệnh bài nơi tay, đủ để tỏ rõ tu giả thân phận. Ngươi đã nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ta liền nói rõ sự thật. Tề Hoàn ngược lại là kiên nhẫn 10 phần. Phân trần nói, vệ gia chiêu nạp cung phụng đệ tử, không phân biệt thiện ác, khiến cho tộc bên trong lẫn vào tặc nhân, cho nên họa loạn bốn phương. Vì thế ta Nam Dương giới cao nhân, mệnh vệ gia chủ động thỉnh tội mà lấy cầu rộng lớn. Mà vệ tổ, vệ lệnh, lại chạy án, các phương nghĩa phẫn lập ưng phía dưới, nhất cử dẹp yên rồi Vi Lan Hồ. Bây giờ vệ gia đã không còn tồn tại. Ai nha, Vô Cửu kinh ngạc một tiếng, dường như khó có thể tin, hay là tiếc hận vệ gia tao ngộ, chậm rãi cúi đầu xuống mà trầm mặc không nói. Tề Hoàn y nguyên ép sát không thả, tiếp tục truy vấn, cái kia hại rồi vệ gia tặc nhân, ngươi có muốn hay không biết rõ hắn đại danh? Tiền bối chỉ giáo, hắn gọi Công Tôn Vô Cửu. Một cái sở trường dịch dung, xảo trá hèn hạ tiểu nhân, hắn hại không ít rồi vệ gia,